ngược lại còn cười híp cả mắt nói. Tôi thấy được rồi, đúng là cũng không tệ lắm. Trái tim của Vũ Linh Đan siết chặt lại. Bỗng nhiên trùng điệp đặt ly nước xuống. Tiếng động rất lớn làm thu hút ánh mắt của Trương Thiên Thành. Khóe miệng không phát ra âm thanh mà trêu tức. Trương Thiên Thành, có phải anh cảm thấy việc chứng kiến người khác đau khổ làm cho anh vui lắm có đúng không? Vũ Linh Đan đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thiên Thành tàn nhẫn như vậy. Giống như trước đây, anh cũng ra tay với con của mình như thế. Sớm đã không thể chỉ dùng từ máu lạnh để hình dung nữa rồi. Cô sai rồi, tôi chỉ thích nhìn kẻ địch đau khổ mà thôi. Trương Thiên Thành bình tĩnh giải thích, tâm trạng của anh rất rừng rưng, giọng điệu thì hờ hững lạnh lùng, giống như đang nói đến chủ đề không hề liên quan. Vậy còn tôi cũng là kẻ địch của anh hay sao? Vũ Linh Đan cười khẩy, kết hôn 3 năm, rõ ràng nàng đã trở thành kẻ thù. Trương Thiên Thành nhíu mày, dáng vẻ tươi cười cuối cùng cũng đã có thứ làm cho biến mất. Thậm chí anh còn biết rõ người phụ nữ này đang suy nghĩ gì. Anh có chút bực bội mà đứng dậy, tránh khỏi ánh mắt hùng hổ dọa người của Vũ Linh Đan. Lạnh lùng nói, loại vấn đề nhàm chán này, tôi không muốn bàn luận lại. Thời gian của tôi không có nhiều. Tôi muốn đưa cô đi. Tôi đã nói rồi, không được. Vũ Linh Đan bỗng nhiên nâng độ cao giọng nói, mặc kệ cô đặt nó ở đâu. Một khi tôi đã muốn tìm thì cũng sẽ tìm được. Cô nói xem cần gì phiền phức như vậy. Lê Minh Đức vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng mà khắc chế. Trương Thiên Thành, tôi lặp lại một lần nữa. Anh có muốn thì cũng đừng hòng nghĩ tới. Vũ Linh Đan nói ra từng chữ một. Cả người đều run rẩy. Gần như là hàm răng cũng run lên. Thật vậy sao? Trương Thiên Thành xoay người lại lần nữa. Đem Vũ Linh Đan đang đau khổ thu hết vào trong ánh mắt. Đáy mắt xẹt qua một tia mỉa mai. Cô đau lòng vì người đàn khác mà khiêu khích anh. Trương Thiên Thành đưa tay ra bóp lấy cổ của Vũ Linh Đan. Trong con ngươi là sự ảm đạm và lạnh lùng. Không hề có nữa phần cảm xúc nào. Anh hỏi một cách khó chịu. Chẳng lẽ cô lại thích thằng nhóc đó sao? Bất kể là sự tức giận của Trương Đức Phú trước khi rời đi, hay là nỗi đau khổ hiện tại của Vũ Linh Đan, đều làm cho Trương Thiên Thành nảy sinh một loại ảo tưởng. Thậm chí anh đã nghi ngờ rằng phán đoán lúc trước của mình là sai lầm. Rất có thể hai người này đã thật sự ở cùng nhau. Trương Thiên Thành đã không còn thấy sự kiên quyết của Trương Đức Phú. Thậm chí còn đang lo lắng cậu ta sẽ vạch trần chuyện chính anh muốn lợi dụng Vũ Linh Đan. Trương Đức Phủ bắt đầu loạn rồi. Một tháng trước, vẫn còn ở trước mặt anh lòng tràn đầy tin tưởng. Nói khoác không biết ngượng miệng. Trương Đức Phú bây giờ so với lúc trước như hai người khác nhau vậy. Nhưng Vũ Linh Đan đã là lần thứ hai phá vỡ phán đoán của anh. Tật xấu lớn nhất của Trương Thiên Thành chính là rất dễ sinh nghi ngờ. Hơn nữa đã là lần thứ hai tìm được đáp án mà mình muốn ở trên mặt đối phương. Anh trầm giọng hỏi, Vũ Linh Đan, bây giờ cô có đau không hả? Vũ Linh Đan trừng hai mắt với anh. Sức lực trên tay của Trương Thiên Thành tăng thêm vài phần. Đến nổi mặt của Vũ Linh Đan từ đỏ hồng chuyển sang trắng. Hô hấp càng lúc càng dồn dập. Khuôn mặt của anh tiến gần lại. Dáng vẻ tươi cười dữ tợn ở trong mắt của Vũ Linh Đan phóng đại đến vô hạn. Trương Thiên Thành ghé vào tai cô, hạ thấp âm thanh, như là ác ma Atula trong địa ngục bò ra. Thấp giọng thì thào, hay là cô đã thật sự yêu Trương Đức Phúc rồi? Bởi vì tôi muốn đẩy cậu ta đến chỗ chết, nên cô rất sợ điều đó. Vũ Linh Đan dốc sức lắc lư cái đầu vài cái, vì căn bản cô không có cách nào để phản kháng. Ngay cả một câu cũng không nói ra được. Cuối cùng, Vũ Linh Đan tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Thậm chí còn không chút hoài nghi. Trương Thiên Thành chỉ cần dùng sức thêm một chút thôi, đã có thể bẻ gãy cổ của mình. Hô hấp gần như là sắp nghẹt thở không thông nữa rồi. Cách Trương.